Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1277, chương 1301, cũng không phải rất có nắm chắc. Một đám người ngơ ngác nhìn giữa không trung Âm Dương Thái Cực Đồ. Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, nhất là Hoang lão cùng Sơn Hà lão nhân. Hai người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, một mặt khó có thể tin nhìn xem Thái Cực Đồ, lại nhìn xem Dương Chân, chấn sợ nói không ra lời. Sau một lát, sắc mặt đỏ lên Hoang lão mới bỗng nhiên hít vào một hơi, hú lên quái dị, thiên cơ chuyển nguyên trận, không có khả năng, đây là man hoang thời đại trận pháp, ngươi làm sao có thể nắm giữ? Không, loại trận pháp này đã thất truyền thật lâu rồi. Sơn Hà lão nhân đồng dạng tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, tự lẩm bẩm, thiên cơ chuyển nguyên trận, loại này nghịch thiên trận pháp, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Thiên cơ chuyển nguyên trận, trong truyền thuyết một loại có thể chuyển đổi thiên địa lực lượng nghịch thiên trận pháp. Trong truyền thuyết là man hoang thời đại cường đại trận pháp. Chỉ là loại trận pháp này đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí rất nhiều tu chân thời đại tu sĩ đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trên mặt đất có không ít tu sĩ trên mặt đều là thần sắc mê mang. Không biết Hoang lão cùng Sơn Hà lão nhân đang nói cái gì. Dương Chân không có chú ý chung quanh vẻ mặt của mọi người. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Thiên Tuyền tiểu tỷ tỷ nhìn đâu. Lúc này trên mặt đều là thần sắc cổ quái. Mới vừa Thiên Tuyền thánh nữ vừa mới khôi phục thanh minh thời điểm. Trong mắt một màn kia sợ hãi lẫn vui mừng. Phảng phất giống như ảo giác bình thường. Chỉ là Dương Chân cỡ nào cảm giác bén nhạy. Làm sao có thể cảm giác sai rồi. Chẳng lẽ Thiên Tuyền tiểu tỷ tỷ nhớ kỹ bản tao thánh. Nghĩ tới đây, Dương Chân nhếch miệng cười, mở miệng nói ra, tiểu tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Nghe được Dương Chân lời nói, Thiên Tuyền thánh nữ trong mắt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Chợt vừa cười vừa nói, là ngươi, ta nhớ được ngươi, vãi cả đào, tiểu tỷ tỷ quả nhiên nhớ kỹ bản tao thánh. Dương Chân nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn rồi. Nếu nhớ kỹ, vậy là được rồi a. Nếu như phí hết sức chín châu hai hổ, kết quả là tiểu tỷ tỷ liền hắn là ai cũng không biết. Đó mới là có chút bị thua thiệt. Giữa không trung kinh khủng khí lãng còn tại bộc phát, ma môn dần dần mở rộng, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Thiên Tuyền thánh nữ khẽ di một tiếng, tiện tay trong lúc huy động, sắc mặt cổ quái nhìn Dương Chân liếc mắt, thiên cơ chuyển nguyên trận, ngươi là từ đâu học được? Cái gì thiên cơ chuyển nguyên trận? Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, chợt tỉnh ngộ lại, cười hì hì nói, đây không phải thiên cơ chuyển nguyên trận nha. Ồ, Thiên Tuyền thánh nữ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, chợt gật đầu nói, đích thực không phải thiên cơ chuyển nguyên trận, chỉ là nhưng lại cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là cái thiên tư người thông minh. Nói đến đây, Thiên Tuyền thánh nữ cười cười, nói ra, nói đến ngươi có thể tại vừa mới nhập môn thời khắc liền lĩnh ngộ Thiên Tuyền kiếm. Cũng là thiên phú trác tuyệt thiên tài, chỉ là không nghĩ tới ngươi có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Nghe được Thiên Tuyền thánh nữ lời nói, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi, tất cả đều một mặt hâm mộ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân quả nhiên là cùng Thiên Tuyền thánh nữ nhận biết. Chỉ là đám người không ngờ tới Thiên Tuyền thánh nữ vậy mà đối Dương Chân có đánh giá cao như thế. Thiên Tuyền thánh nữ là Đại Hoang sơ kỳ thánh tôn, mặc dù không phải đế cảnh, thực sự tại bất luận cái gì phương diện đều không thua tại đế cảnh cường giả. Thậm chí tại một ít thiên địa huyền lý bên trên nhận biết, có thể so với đế cảnh cường giả cao thâm hơn, có thể làm cho như vậy một cường giả tán thành, sau này tu luyện, Dương Chân có thể thiếu đi quá nhiều đường quanh co. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng, lẩm bẩm một tiếng nói ra: "Tiểu gia hỏa, tiểu tỷ tỷ, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, ta cái này toàn thân trên dưới chỗ nào nhỏ?" "Đâu? Chỗ nào nhỏ?" Nghe được Dương Chân lời này, mọi người tại đây cùng nhau hít vào một hơi, liền còn tại bảo vệ trận nhãn Tước Linh đều nghiêng đầu đi. Khẽ gắt một tiếng nói ra, không biết xấu hổ, Thiên Tuyền thánh nữ trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ. Chợt bật cười nói ra, ngươi tính cách này, ngược lại là cùng một người bằng hữu của ta giống nhau đến mấy phần. Chỉ là, nói xong, Thiên Tuyền thánh nữ thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung còn tại khuấy động phong vân cự thủ. Nói ra, không có nghĩ tới đây thế mà lại có một cái ma chủng tồn tại. Thứ này làm hại muôn dân. Tiểu gia hỏa, ta hiện tại vừa mới khôi phục, còn chưa khôi phục thực lực, ngươi khả năng đem ma môn phong ấn. Dương Chân nháy nháy mắt, nói ra, ta sẽ không phong ấn pháp môn a. Thiên Tuyền thánh nữ trì trệ, vừa cười vừa nói, ta chỗ này ngược lại là có thể truyền thụ cho ngươi. Chỉ là không biết ngươi có thể tới hay không được đến lĩnh ngộ. Có thể có thể. Dương Chân vội vàng vỗ tim cam đoan. Nói đùa cái gì? Đây chính là Thiên Tuyền thánh nữ pháp môn. Liền xem như không thể, cũng phải có thể. Lại nói, còn có bản tao thánh lĩnh ngộ không được pháp môn. Đơn giản không thể. Chung quanh một đám người cùng nhau hóa đá. Khóe miệng co quắp xong khóe mắt rút. Cái này vô sỉ tiểu tử, phong ấn một cái ma môn có khó khăn gì, còn không biết phong ấn pháp môn. Phong ấn pháp môn loại vật này, chẳng lẽ rất hy hữu sao? Đơn giản phong ấn ai sẽ không? Mọi người tại đây chỉ sợ có 9 thành 9 người đều sẽ phong ấn ma môn pháp môn. Chỉ là không có thực lực này thôi. Mắt thấy Thiên Tuyền thánh nữ một chỉ đàn đến, rơi vào Dương Chân đỉnh đầu thiên linh, cơ hồ trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Vậy thì thu được một cái đại hoang sơ kỳ thánh tôn cường giả phong ấn pháp môn a. Dương Chân tiểu tử này bảo hộ Thiên Tuyền thánh nữ chu toàn, quả nhiên là có mưu đồ, chỉ là loại thời điểm này đỏ mắt thì phải làm thế nào đây? Lại không phải mình đem Thiên Tuyền thánh nữ phục sinh. Dương Chân cười hì hì đem phong ấn pháp môn trò cười hấp thu. Tiện tay bày một cái phong ấn trận bàn, ở trước ngực chiếu sáng rạng rỡ. Nó trình độ phức tạp nhìn đây đám người hấp khí liên tục. Hoạn ấn thiên phong, Hoàng lão hú lên quái dị, vội vàng tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm Dương Chân tiện tay vẽ ra tới phong ấn. Kích động cả người đậu hũ run lên. Là hoang ấn thiên phong, lại là hoang ấn thiên phong, rất đáng tiền sao? Dương Chân trên mặt cười như cái 200 cân mập mạp. Đáng tiền, nghe được hai chữ này, Hoàng lão kém chút xông lên đem Dương Chân bóp chết. Hỗn đản này chẳng lẽ không biết hoang ấn thiên phong giá trị? Dùng đáng tiền hai chữ để hình dung một cái man hoang thời đại phong cấm pháp môn. Cũng chỉ có Dương Chân loại thiên mã này hành không dòng điện não có thể nghĩ ra rồi. Ai cũng chưa từng chú ý tới. Dương Chân chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, liền nắm giữ môn này hoang ấn thiên phong. Thiên Tuyền thánh nữ ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Mở miệng nói ra, tiểu gia hỏa, bây giờ có thể phong ấn ma môn sao? Dương Chân lắc đầu, có chút khó khăn nói, tiểu tỷ tỷ, ta là muốn phong ấn ma môn đang đến, chỉ là để đó một cái diệt thế thiên nang cứ như vậy cho phong ấn. Đúng là không nỡ, ngươi có không thể luyện hóa diệt thế thiên nang thủ đoạn? Ngươi nghĩ luyện hóa diệt thế thiên nang? Thiên Tuyền thánh nữ sững sờ, kinh ngạc nói ra, bực này ý nghĩ, thật đúng là ý nghĩ háo huyền. Dương Chân, liền Thiên Tuyền thánh nữ đều nói ngươi là ý nghĩ háo huyền. ngươi cũng không muốn cầm thiên hạ muôn dân tính mệnh nói đùa à? Dương Chân trừng Hoang Lão liếc mắt, nói ra, ngươi biết cái gì? Ở bên cạnh đợi hô 666 liền thành, Thiên Tuyền thánh nữ nhíu nhíu mày, chậm âm thanh hỏi, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Nghe nói như thế, trong lòng mọi người cùng nhau lộp bộp một tiếng, tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn về phía Thiên Tuyền thánh nữ. Chẳng lẽ Thiên Tuyền thánh nữ cũng muốn đi theo Dương Chân làm ẩu hay sao? Quả nhiên, Thiên Tuyền thánh nữ tiếp tục mở miệng nói ra, người kia đã từng cũng nghĩ qua luyện hóa diệt thế thiên nang, chỉ là cuối cùng lại thất bại rồi. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Nhìn thấy Thiên Tuyền thánh nữ hiếu kỳ dáng vẻ, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia lão xấu hổ thần sắc. Nói ra, cũng không phải rất có nắm chắc. Không có nắm chắc ngươi nói gà con. Chung quanh Hoang Lão bọn người kém chút bị Dương Chân hù chết. Cũng liền tám thành tả hữu đi. Dương Chân nói tiếp, nếu như tiểu tỷ tỷ cho cái luyện hóa vạn vật pháp môn, nói không chừng liền có 10 thành tự tin rồi. Phi, Thiên Tuyền thánh nữ cho ngươi luyện hóa thiên địa vạn vật pháp môn, ngươi mới có 10 thành tự tin. 10 thành. Ma ma, nơi này có người thổi phồng ra châu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.